Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 381, còn tới. Bạo tàu Yagami Kyo, báo vừa trong nắm cương cốt công khuôn mặt, đập mạnh ở trên mặt băng, trước chạm đất là cương cốt công sau ót, đụng trên mặt đất, đem mặt băng đụng nứt ra sau. Tiếp lấy Yagami Kyo nắm cương cốt công khuôn mặt bàn tay. Đột nhiên nổ mạnh ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ, đem cả người đều nuốt mất. Omega tạp chí trùng Omega, rầm rầm rầm, nổ mạnh mà ra hỏa diễm hỏa trụ, đốt cháy cương cốt công thân thể. Loại này kinh khủng lại thủ đoạn bạo lực, nhìn thấy người đều cảm thấy vô cùng tàn bạo. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói chúng chiêu. Tại chỗ trong đám người, Gap, Sengoku, Fujitora Iso, Aokiji Kouza, Blackbeard Maxan Detic, những thứ này đều là bị qua Yagami Kyo một chiêu này ngược đãi người. Loại chiêu thức này chỗ cường đại, bọn họ là tràn đầy thể biết, mà còn chúng chiêu sau, khẳng định sẽ thống khổ gọi ra. Nhưng lần này thật giống như không có, cương cốt công thật giống như không có hét lớn ra. Yagami Kyo trên bàn tay nổ mạnh đi ra hỏa diễm hỏa trụ sau khi biến mất. Mọi người xem đi qua, phát hiện cương cốt công cũng không có chút nào sự tình. Biểu hiện trên mặt chẳng qua là hơi có chút khó chịu mà thôi. Điều này sao có thể? Khi nhìn thấy cương cốt công lại có bực này lực phòng ngự thời điểm, rất nhiều người đều kinh hãi. Kinh hãi hắn phòng ngự lại có thể ở hỏa ma loại này thủ đoạn bạo lực hạ, còn có thể bình an vô sự. Cái này có phải hay không có chút kinh khủng quá mức đây, nhưng là cái này giống nhau đều không phải. Là kết thúc, bạo tàu Yagami liền có một cái đặc tính. Chính là bắt được cơ hội sau, chính xác sẽ liên tiếp không ngừng thi triển. Một chiêu không giải quyết được ngươi, như vậy còn có thật nhiều đại chiêu dùng để ngược đãi ngươi. 3. Quả nhiên, diễm âu sau khi kết thúc, Yagami Kyo vác tại đưa tay bàn tay nhanh chóng vớt tới. Sau đó nhanh chóng nắm cương cốt công cổ họng. Hả, bị nắm được cổ họng sau, cương cốt công cảm giác một chút khó chịu, muốn giãy giụa bỏ qua thời điểm, chính là phát hiện Yagami Kyo tay giống như là kềm sắt một dạng. Căn bản là không tránh thoát ba thần kỹ mộng nguyệt lễ rửa tội. Bạo tàu Yagami hai tay nắm cương cốt công cổ họng, giơ lên thật cao đến. Sau đó ở trong lòng quát khẽ. Trong cơ thể nhất thời liền bộc phát ra cường đại hơn hỏa diễm, đem chính hắn cùng bị hai tay của hắn nắm cổ họng cao dơ lên cương cốt công nuốt mất. Từ Yagami Kyo trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm hỏa trụ thập phần cường đại, so với dĩ vãng thi triển đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Điều này khiến người ta thật sự là không nhịn được khiếp sợ. Rầm rầm, bộc phát ra hỏa diễm, đem hai người đều cho hoàn toàn nuốt mất. Hỏa diễm là Yagami Kyo một cái khác loại mạnh mẽ hỏa diễm. Quỷ viêm, lần này dùng ám tử sắc quỷ hỏa tới oanh tạc nuốt mất thiêu hủy cương cốt công. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng giật mình. Nhưng là ngoài ý muốn, mỗi lần Yagami Kyo thi triển một chiêu này thời điểm, đối thủ đều sẽ vô cùng thống khổ giãy giụa cùng kêu thảm thiết. Nhưng này lần cương cốt công chính là không có. Chỉ là một tiếng kêu đau mà thôi. Xem lửa cháy diễm hỏa trụ từ từ biến mất, tiến vào bạo tẩu hình thức hỏa ma Yagami Kyo cùng tiến vào mũ sắt hình thái cương cốt công hai người, giờ phút này dáng vẻ cũng hiển lộ tại trong mắt tất cả mọi người. Cương cốt công sắc mặt, so với mới vừa rồi đến xem, hiện tại càng khó coi hơn một chút, nhưng là tốt hơn rất nhiều. Mở mắt ra muốn vào lúc này nắm quyền đập về phía Yagami Kyo thời điểm, chính là sau khi phát hiện người buông ra nắm hắn cổ họng hai tay. Cái gì? Còn tới, Yagami Kyo mới vừa buông ra hai tay, cương cốt công đã nhìn thấy trên thân thể hắn lần hai nhanh chóng bộc phát ra hỏa diễm, thẳng đến trên thân thể hắn tới. Ô ha ha, Yagami Kyo nhìn thấy cương cốt công khiếp sợ nhãn thần sau liền minh bạch. Phía bên kia nhất định là sợ hãi. Nếu là sợ hãi, như vậy hắn lực phòng ngự chính mình liền khẳng định dồn sức đánh phá. Bạo tàu Thiên Quốc, Yagami Kyo mãnh liệt từ trong cơ thể lần hai bộc phát ra một đạo hỏa diễm hỏa trụ. Phóng lên cao, hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng trên không trung cương cốt công thân thể sau. Đem cả người đều nổ bay. Hết thảy các thứ này đều tới quá đột ngột. Người nào cũng không nghĩ tới hỏa ma hạ y theo phải thế nào quả thực. Có thể khi nhìn thấy cái này sau. Nhất thời trừng đại mắt nhìn cương cốt công đang không có phản kích thành công dưới tình huống. Lần hai bị đánh bay. Hừ hừ. Lần này cương cốt công kêu rên thanh âm liền càng lớn một phần. Bởi vì hắn cũng cảm giác. Chính mình phòng ngự hình thái. Hiện nay đã sắp phải xuất hiện nguy cơ. Bị bộc phát ra hỏa diễm hỏa trụ nổ bay sau. Cương cốt công thân thể mất đi cân bằng. Từ không trung rớt xuống. Đứng tại chỗ Yagami Kyo. Tại bộc phát ra hỏa diễm nổ bay trên không trung cương cốt công sau. Thân thể phía sau xuất hiện một đối hỏa diễm cánh. Cái này đối hỏa diễm cánh lóe lên thoáng cái sau. Hỏa diễm chi lực liền song song chuyển tới hắn hai quả đấm trên. Nhượng hắn quả đấm biến thành một đôi hỏa diễm quyền. Bá, đường hỏa diễm chuyển tới trên nắm tay lúc. Yagami Kyo hai chân rung một cái. Mãnh liệt hướng về phía cương cốt công bạo trùng đi. Tốc độ nhanh, nhượng người thấy một đạo hỏa diễm cái bóng. Hỏa ma nổ mạnh, tiến lên Yagami Kyo, đem tích xúc số lớn lực lượng cùng hỏa diễm hai quả đấm. Mãnh liệt hướng về phía trên không trung mất đi cân bằng mà rớt xuống cương cốt công tiến lên. Sau đó giang hai quả đấm toàn lực đánh vào người sau to lớn. Lại vững chắc trên ngực. Cong, một tiếng giống như rèn sắt âm thanh. Cái này cũng nói cho tất cả mọi người. Giờ phút này cyborg thân thể tựa như cùng là sắt thép một dạng cứng rắn. Yagami Kyo hai quả đấm cũng như là sắt thép một dạng cứng rắn. Rèn sắt va chạm thanh âm đi qua chính là Yagami Kyo bọc tại trên nắm tay hỏa diễm. Lần hai toàn lực nổ mạnh. Song trọng lực lượng nổ mạnh hạ. Uy lực vô cùng cường. Chúng chiêu cương cốt công lần này cũng không nhịn được nữa kêu thảm lên. Đoàng đoàng đoàng. Bị đánh bay cương cốt công. Cả người to lớn thân thể. Liền ở trên mặt băng đập loạn bay rớt ra ngoài. Mỗi lần đập ở trên mặt băng. Đều đập ra một cái lỗ thủng. Liên tục đập năm thứ hai sau. Cương cốt công mới xem như dừng lại. Sau khi dừng lại. Có chút khó chịu một gối cho quỳ. Muốn nhìn về phía trước Yagami Kyo đánh trả thời điểm. Chính là nhìn thấy một cái màu tím ánh lửa lóe lên đến trước người hắn. Còn tới, cương cốt công trong lòng giận dữ, nhưng cũng là không có cách nào, bởi vì tiến vào mũ sắt hình thái sau, hắn lực phòng ngự vô cùng cường đại, giống nhau thủ đoạn công kích đối với hắn là không có một chút tác dụng nào. Chỉ có mạnh mẽ chiêu thức đối với hắn thân thể lực phòng ngự mới hữu hiệu. Loại này mạnh mẽ lực phòng ngự có thể nói hoàn mỹ. Có thể duy nhất một nhược điểm chính là tốc độ sẽ thành chậm. So bình thường tốc độ muốn chậm một chút, mà còn cũng không thể cho đối thủ xương biến thành sắt thép tính chất. Cho nên hắn cũng không có cách nào tiến hành khoảng cách nhất định bên trong Nazi. Không thể Nazi sau. Tốc độ của hắn tại Yagami Kyo tốc độ miễn cưỡng cũng chậm với lão gia tử tản bộ một dạng. Coi như là Yagami Kyo không cần lôi hệ tốc độ. Như vậy hắn hỏa hệ tốc độ cũng là thật nhanh. Yagami Kyo vô chết một điểm này. Chính là ăn cương cốt công hiện tại tốc độ chậm lại chậm. Sau đó chính mình ăn chết hắn. Nếu chính mình công kích chiêu thức hiệu quả bị ngươi mũ sắt hình thái giảm mạnh. Như vậy chính mình liền dùng tốc độ tiếp ngay cả công kích. Từng chiêu một công kích tích lũy. Coi như ngươi là người sắt cũng sẽ bị đánh sụp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.